Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Du Lãm Ma Thú Sơn Mạch. Ma Thú Sơn Mạch, đối với Ngọc Lan Đại Lục người mà nói cũng là cấm khu. Nhân loại tiến vào bên trong thí luyện cửu tử nhất sinh. Nhưng mà, lúc này Ma Thú Sơn Mạch trên không vẽ hơn một chiếc màu trắng bạc xe chạy nhanh. Như lắng nghe, có thể nghe được xe chạy nhanh bên trong truyền ra trận trận vui cười. Mấy cái rực long nhìn lấy màu trắng bạc xe chạy nhanh hướng bọn họ bay tới. Nhao nhao nhường đường, đồng thời, trao đổi lẫn nhau. Đây là cái gì ma thú? Loại sản phẩm mới đi. Đây không phải là ma thú. Ta nhìn thấy hai nhân loại. Nhân loại ưa thích dùng ma thú làm thú cưỡi. Cái này có cái gì kỳ quái? Có đạo lý, bất quá, loại này ma thú thật rất kỳ quái. Đồng dạng, tại Ma Thú Sơn Mạch thí luyện nhân loại cũng đối màu trắng bạc xe chạy nhanh cảm thấy hiếu kỳ. Một chi thí luyện tiểu đội nhìn lấy màu trắng bạc xe chạy nhanh từ trên đầu bay qua. Đều kinh ngạc đến ngây người. Hơn nửa ngày, bên trong một nữ tử nói, đại ca, vừa rồi cái kia là cái gì ma thú? Không biết, chưa từng thấy, một cái chòm râu dài nói. Cái kia ma thú phía trên có hai người. Hai người này thật sự là phách lối. Vậy mà tại Ma Thú Sơn Mạch sông ngang sông thẳng. Chòm râu dài, theo tốc độ phi hành liền có thể nhìn ra. Cái kia không biết tên ma thú là Thánh Vực Ma Thú. Ngươi nói, làm cho Thánh Vực Ma Thú thần phục nhân loại là người bình thường sao? Lời mới vừa nói nữ tử nói, bây giờ ta chỉ là bát cấp ma pháp sư, không biết lúc nào mới có thể trở thành thánh vực cường giả. Bay tốc độ xe cực nhanh, vẻn vẹn một ngày thời gian, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc liền đến Mê Vụ Sơn Cốc. Đây là Dương An lần thứ hai đến Mê Vụ Sơn Cốc. Trong sơn cốc sương mù vân vụ lượn lờ. Trong sơn cốc truyền bên trong trận trận thú hống, Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy thần bí Mê Vụ Sơn Cốc, cảm thán nói, Dương An, nơi này thật xinh đẹp a. Lúc này, Dương An phóng xuất ra cường giả uy áp, hắn hiểu được, chỉ có dạng này, hắn ma thú mới sẽ không tới gần. Dương An đem xe chạy nhanh đứng ở Mê Vụ Sơn Cốc trên không. Hà Tiểu Ngọc lấy điện thoại di động ra. Cười nói, Dương An, đến, cười một cái, cho ngươi đập một tấm hình. Dương An lại nghĩ tới trên địa cầu sự tình. Trên địa cầu, đám nữ hài tử đều ưa thích chụp ảnh lưu luyến. Hà Tiểu Ngọc cho Dương An đập hai tấm. Cười nói, Dương An, chờ chúng ta trở lại địa cầu. Ta liền đem ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng, để bọn hắn nhìn xem tránh thức rực long. Tốt a, Dương An có chút im lặng, nghĩ thầm, nếu để cho trên địa cầu người nhìn thấy rực long, mọi người khẳng định sẽ nói, đây là già. Đột nhiên, Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy một đầu thanh sắc đại mãng xà tại trong sơn cốc du động. Nàng sợ hãi thán phục nói, Dương An, ngươi nhìn, đại mãng xà, thật to lớn a, so quê hương của chúng ta Vạc Nước còn lớn hơn. Chiều dài cần phải có mấy chục mét a. Nếu như nó co lại đến, đều có thể bao khỏa một tòa đại lâu. Hà Tiểu Ngọc nói đến đây, cầm điện thoại di động lên, đối với Lục Văn cự mãng một trận cuồng đập, về sau, lại đưa di động đưa cho Dương An. Nói, Dương An, ngươi giúp ta chụp ảnh, ta muốn cùng đại mãng xà chụp ảnh chung. Tốt a. Dương An không thể nào hiểu được nữ hài tử tư duy. Theo Dương An, cùng mỹ nữ chụp ảnh chung còn tạm được. Cùng một con mãng xà chụp ảnh chung, luôn cảm giác là lạ. Hà Tiểu Ngọc chơi một hồi, lại chỉ trên trời rực long. Nói, Dương An, ngươi nói, cái này rực long có thể hay không làm thú cưỡi? Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra tinh thần lực. Cùng Dực Long trao đổi một chút, Dực Long cảm nhận được Dương An trên thân cường giả khí tức. Ngoan ngoãn bay đến Dương An bên người. Dương An nói, cho bạn gái của ta làm thú cưỡi đi. Y dài, Dực Long thét dài một tiếng, gật gật đầu, ra hiệu Hà Tiểu Ngọc ngồi lên. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy Dực Long lưng, nói, cái này Dực Long thật to lớn, dương cánh đều có rộng vài chục thước. Bất quá, Hà Tiểu Ngọc không có ngồi lên, mà chính là tựa ở Dương An trong ngực, nói, Tiểu Dực Long, ngươi đi đi, ta thích ngồi xe. Dực Long cẩn thận lơ lửng ở một bên, chờ Dương An lên tiếng. Dương An nói, tán đi. Dực Long sau khi rời đi, Dương An lần nữa khởi động xe chạy nhanh, hướng đáy cốc bay đi. Làm Dương An đem xe chạy đến đáy cốc về sau, Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy đủ loại long tộc, sợ hãi thán phục nói, Dương An, cái thế giới này quá thần kỳ. Dương An cười nói, ta lần thứ nhất tới nơi này thời điểm, cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này, không trung có thủy long, hỏa long, dực long, băng long, mặt đất phía trên có thổ long, tin tức mãnh long, cổ dài long chờ một chút long tộc ma thú. Nhìn qua có chút hùng vĩ, bất quá, những thứ này long tộc đều là nhìn xa xa Dương An lấy xe chạy nhanh, không dám tới gần. Dương An nhìn lấy chung quanh tình huống, nghĩ thầm, quả ngày, Lâm Lôi tới, liền bị những thứ này long tộc truy sát, cũng xem như đồ chơi một dạng vui đùa, đem hai cùng so sánh, khiến người ta không thể không cảm thán. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, không nghĩ tới, cái này đáy cốc có nhiều như vậy khủng long, cảm giác này, thật giống như trở lại khủng long thời đại. Dương An nói, Tiểu Ngọc, ngươi có cảm giác hay không? Nơi này không khí so chỗ khác tốt hơn nhiều. Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, nói, ta cảm giác được, nơi này không khí so ma thú sơn mạch địa phương khác tốt hơn nhiều. Đây chính là ma pháp nguyên tố sao? Vâng, ngươi có thể cảm giác được ma pháp nguyên tố sao? Dương An nói, hắn biết, Hà Tiểu Ngọc giống như hắn, cũng không thể tu luyện, thể chất nàng rất đặc biệt, mà lại, nàng vận khí phi thường tốt. Hà Tiểu Ngọc hơi hơi nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ một chút, nói, ta có thể cảm nhận được một số ma pháp nguyên tố. Thế nhưng là, rất khó điều động chung quanh ma pháp nguyên tố. Đừng nóng vội, Dương An nói, chờ ngươi tinh thần lực tăng trưởng, thì có thể điều động chung quanh ma pháp nguyên tố. Lúc này, đang ngủ cức bối thiết giáp long sinh ra một tia cảm ứng. Lập tức, mở to mắt, giống một tiếng, nói, vị kia nhân loại cường giả đến. Cức bối thiết giáp long nghĩ tới đây, con mắt đột nhiên mở ra, thân ảnh lóe lên, bay ra động phủ, đi vào Dương An bên người, cung kính nói, đại nhân. Hà Tiểu Ngọc nghe được cức bối thiết giáp long thanh âm, sợ hãi thán phục nói, Dương An, thật thần kỳ a, cái này khủng long biết nói chuyện. Cức bối thiết giáp long trên trán toát ra từng cái hắc tuyến, trong lòng ai thán, ta thế nhưng là vĩ đại thánh vực ma long, đương nhiên biết nói chuyện. Thế nhưng là, cái này cức bối thiết giáp long không dám nói lung tung. Hắn có thể cảm giác được, cô gái này tại Dương An trong lòng địa vị cực cao. Dương An lạnh nhạt nói, hắn là thánh vực ma thú, tuy nhiên không thể biến thành hình người, lại có thể miệng nói tiếng người. Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, bình luận nói, cái này khủng long toàn thân là đâm, dài đến có chút khó coi. Ô ô, cức bối thiết giáp long thật đau lòng. Hắn nghĩ, những cái kia đâm là ta át chủ bài a. Còn có, ta chỗ nào khó coi? Ta cái này gọi bá khí. Cức bối thiết giáp long đứng tại Dương An bên người, cung kính nói, đại nhân, ngài tới nơi này, có gì phân phó? A, Dương An nói, ta nói nhân loại kia, quả ngày liền sẽ đến. Ân, Tử Văn Hắc Hùng ở đâu? Nói chuyện đến Tử Văn Hắc Hùng, cức bối thiết giáp long thì vô cùng vui vẻ, phát ra nhân loại thanh âm. cười to nói, ta trở thành thánh vực ma thú về sau, liền đi tìm đầu kia bổn hùng. Khi hắn phát hiện ta trở thành thánh vực ma thú, nhất thời thì mắt trợn tròn. Ta thế nhưng là vĩ đại long tộc, một khi trở thành thánh vực ma thú, so cái kia bổn hùng mạnh gấp trăm lần. Ta lúc ấy liền đem cái kia bổn hùng giáo huấn một lần. Dương An sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết, dù cho cức bối thiết giáp long không có trở thành thánh vực ma thú, cũng có thể cùng Tử Văn Hắc Hùng liều một cái lưỡng bại câu thương. Sau cùng, cùng đi minh giới, cức bối thiết giáp long trở thành thánh vực ma thú về sau, tự nhiên năng đè ép Tử Văn Hắc Hùng đánh. Một lát sau, Dương An hỏi nói, cái kia Hắc Hùng không chết đi? Không có, cức bối thiết giáp long nói, đại nhân, ngày năm đó đã phân phó, ta lưu hắn một cái mạng. Dương An gật gật đầu, nói, vậy được đi, người đem cái kia Hắc Hùng kêu đến, chờ người kia loại cường giả đến từ về sau, các ngươi thì đánh một trận, đánh cho đặc sắc điểm, để nhân loại kia cường giả nhìn xem. Vâng, đại nhân, cức bối thiết giáp long nói. Tại ma thú thế giới World of Warcraft, thờ phụng cường giả vi tôn, mà Dương An mạnh hơn hắn. Mà lại, Dương An trên thân còn có hắn rất muốn nhất thần cách. Cho nên, cức bối thiết giáp long tại Dương An trước mặt vô cùng nhu thuận. Cức bối thiết giáp long biết, hắn cũng không phải là thánh vực ma long, rất khó trở thành thánh vực ma thú, càng không khả năng trở thành thần cấp cường giả. Muốn trở thành thần cấp cường giả, liền cần thần cách. Trong nháy mắt, đi qua hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Dương An mang theo Hà Tiểu Ngọc tại ma thú sơn mạch đi dạo. Nếu như gặp phải tốt ngắm phong cảnh, Hà Tiểu Ngọc hội dừng lại chụp ảnh. Hai người chơi vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, hai người cũng gặp phải một số đến ma thú sơn mạch thí luyện người. Cũng gặp phải cường đạo cùng kẻ cướp. Những cường đạo này cùng kẻ cướp phát hiện Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc tuổi còn nhỏ, thì kết luận hai người tu vi không cao, thừa cơ ăn cướp. Kết quả đương nhiên là bi kịch. Hà Tiểu Ngọc nói, Ngọc Lan Đại Lục có rất nhiều nghèo hài tử, cho nên muốn đem cường đạo cùng kẻ cướp ma tinh đoạt tới quyên cho nhà nghèo hài tử. Ma thú sơn mạch đại, bộ phận cường đạo cùng kẻ cướp bị phản đoạt về sau, tất cả mọi người biết ma thú sơn mạch có hai cái tính tình cổ quái, lại phi thường trẻ tuổi thánh vực cường giả. Bởi vậy, một số biết tình huống cường đạo cùng kẻ cướp chỉ muốn gặp được Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc, liền sẽ đi đường vòng. Ngày này, Hà Tiểu Ngọc lại đụng phải một đội kẻ cướp. Hô nói, uy, các ngươi tới. Cái này một đội kẻ cướp nhìn Hà Tiểu Ngọc liếc một chút, vừa nhìn về phía Dương An, sau đó bất đắc dĩ đi đến Dương An bên người, khóc lóc kể lể nói, hai vị đại nhân, chúng ta đã bị các ngươi đoạt lấy một lần. Hà Tiểu Ngọc nói, các ngươi nói sai, một lần kia là các ngươi qua đến đả động đến chúng ta. Kẻ cướp nhóm nhau nhau phụ họa, đúng, đúng. Là, đại nhân, là chúng ta không đúng, thế nhưng là chúng ta đồ, vật đều bị các ngươi cướp sạch. Hà Tiểu Ngọc nói, các ngươi gần nhất không giết ma thú, không có cướp bóc người khác. Ếch, kẻ cướp nhóm vẻ mặt đau khổ, kẻ cướp lão đại vô cùng không muốn xuất ra một bọc nhỏ ma tinh. Nói, chỉ một điểm này điểm, hiếu kính cho đại nhân. Hà Tiểu Ngọc tiếp nhận túi kia ma tinh, tùy ý ném ném, nói, khác vẻ mặt đau khổ, ta đây là giúp các ngươi làm việc tốt. Nàng nói xong, lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, Dương An, ngươi nói, ta có phải hay không giúp bọn hắn làm việc tốt? Ta còn giúp bọn hắn tích đức. Đúng, Dương An gật đầu, kẻ cướp nhóm sắc mặt càng khó coi hơn. Trong mắt bọn hắn, Hà Tiểu Ngọc nụ cười cũng là ác ma mỉm cười. Thật đáng sợ. bọn họ lại cũng không muốn gặp cô gái này. Hà Tiểu Ngọc khoát khoát tay, nói, tốt, các ngươi có thể đi, nhớ kỹ, không nên giết người, không muốn lại làm chuyện xấu. Nàng cũng thì kiểu nói này. Hà Tiểu Ngọc minh bạch, tại Ngọc Lan Đại Lục, thờ phụng là cường giả vi tôn, muốn nghĩ những thứ này kẻ cướp cải tà quy chính, trừ phi cải biến Ngọc Lan Đại Lục quy tắc. Đúng lúc này, Dương An thông tấn thủy tinh vang, Dương An cầm lấy thông tấn thủy tinh, nhất thời, phía trên cho thấy cước bối thiết giáp long thân ảnh, đồng thời, truyền đến cước bối thiết giáp long thanh âm. Đại nhân, ngài nói nhân loại cường giả đến, trên bả vai hắn có một cái ảnh thử, chiếu ta nói làm, Dương An nói, đợi Dương An kết thúc trò chuyện về sau, đối Hà Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, đi, ta dẫn ngươi đi xem bộ phim, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.